Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bãi biển đến Hạ Mộng nhóm biệt thự, đại khái cần muốn đi lên cái 10 phút đồng hồ. Chủ yếu là muốn leo một đoạn đường dốc, sẽ tương đối mệt mỏi. Hạ Mộng một nắm tay Kiều Mỹ Mỹ dương hành lý, một tay cắm túi, nhanh chân hướng nhóm biệt thự đi. Bên cạnh Kiều Mỹ Mỹ kéo lại Hạ Mộng cắm túi cánh tay, mắt lấp lánh mà nhìn xem Hạ Mộng. Tại nhìn thấy Hạ Mộng mồ hôi nóng thuận nàng cổ thon dài trượt vào nàng áo sơ mi trắng cổ áo lúc, Kiều Mỹ Mỹ nhịn không được vụng trộm cầm điện thoại vỗ cái chiếu. Người trong hình cằm đến cổ cằm tuyến 10 phần tinh xảo trôi chảy, yết hầu hơi hơi lăn lốc, trong cổ gian dừng lại một giọt mồ hôi. Kiều Mỹ Mỹ nhìn xem trong điện thoại di động viên kia mồ hôi, có một loại xúc động, muốn đem giọt kia mồ hôi liếm sạch, nếm thử là mặn. Kiều Mỹ Mỹ ngẩng đầu. Nhìn xem Hạ Mộng kia hoàn mỹ sơn mặt, nhịn không được liếm liếm môi. Kiều Mỹ Mỹ thì thầm nói, ngọt, nhất định là ngọt. Cái gì ngọt? Hạ Mộng quay đầu nhìn Kiều Mỹ Mỹ ngẩn người bộ dáng, câu môi nói. Trộm chụp hình ta có thể cáo ngươi xâm phạm ta chân dung quyền sao? Kiều Mỹ Mỹ đưa điện thoại di động một cách tự nhiên bỏ vào mặc lên người thuộc về Hạ Mộng đồ vest trong túi, sau đó ngẩng đầu cười quyến rũ nói. Ta chỉ là một người yên lặng thưởng thức. Nếu như cái này nhìn ngài tấm ảnh nghĩ ngài cơ hội đều không đưa cho ta, hưu quạnh ban đêm, ta sẽ tịch mịch chết. Hạ Mộng nhìn xem Kiều Mỹ Mỹ si mê nhìn ánh mắt của nàng, yết hầu lăn lăn, muốn nói gì, kết quả là liền thành một câu. Tưởng tượng là tự do, Kiều Mỹ Mỹ nghe vậy, cười ha hà kéo lại Hạ Mộng tay, đem mặt tựa ở Hạ Mộng trên bờ vai, vừa đi hai bước, nàng ngẩng đầu nhìn một chút nhức mắt mặt trời, khó được buông ra Hạ Mộng. Từ túi sách bên trong xuất ra ô mặt trời, đem hai người che khuất. Kiều Mỹ Mỹ xuất ra ẩm ướt khăn giấy bên cạnh bung dù bên cạnh thay Hạ Mộng lau trên cổ mồ hôi nóng. Phát hiện Kiều Mỹ Mỹ ẩm ướt khăn giấy càng ngày càng xuống, đều nhanh dùng ngón út cởi bỏ nàng nút áo lúc. Hạ Mộng dừng bước lại, duỗi tay nắm lấy Kiều Mỹ Mỹ không ngừng giở trò xấu tay, ở nàng nhìn qua lúc hướng nàng nhíu mày nói. Không cần lau, Kiều Mỹ Mỹ chớp chớp nàng kia song khác hẳn với thường nhân mắt to. Hướng bên cạnh quét qua, liền phát hiện các nàng đứng tại một tòa cửa biệt thự trước, mà trước cổng chính đã đứng 4 vị khác cấp B tham tuyển người. Các nàng cũng đứng ở dương hành lý của mình bên cạnh, vô tình hay cố ý liếc qua cùng Hạ Mộng cùng đi Kiều Mỹ Mỹ, ánh mắt nhiều ít mang một ít không hiểu. Nếu là Hạ Mộng lựa chọn Thôi Ngọc Lương, các nàng cũng sẽ không có lớn như vậy ý kiến, nhưng hết lần này tới lần khác lựa chọn Kiều Mỹ Mỹ, các nàng không hiểu, đồng thời cũng không đầy. Các nàng tự nhận, tùy tiện sách ra tới một cái, đều so Kiều Mỹ Mỹ đẹp mắt, nhưng Hạ Mộng thế nào liền hết lần này tới lần khác đối Kiều Mỹ Mỹ có hào cảm. Tới chót nhất Thôi Ngọc Lương tiếp qua Lý Năm trong tay hành lý, đi đến Hạ Mộng bên cạnh, hướng nàng gật gật đầu, thanh âm thanh lệ. Thật có lỗi, là ta làm trễ nãi thời gian. Hạ Mộng quay đầu nhìn xem Thôi Ngọc Lương, nhìn nàng kia song màu nâu hai mắt, ở quang hạ phá lệ xinh đẹp. Thôi Ngọc Lương xác thực vô luận là trường vẫn là khí chất, đều là cái này 6 nữ khách quý bên trong xuất sắc nhất, cũng cho người ánh mắt sáng lên cảm giác. Hạ Mộng khóe miệng mỉm cười, hướng Thôi Ngọc Lương lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, ngươi vốn là trễ nhất đi. Thôi Ngọc Lương nghe vậy, hai con ngươi hơi hơi trợn to, trên mặt hiện ra mỉm cười. Nàng liền biết Hạ Mộng có người bình thường thẩm mỹ. Ai nha, chân của ta đau quá a. Kiều Mỹ Mỹ ủy khuất ba ba thanh âm vang lên, cắt đứt Hạ Mộng cùng Thôi Ngọc Lương đối mặt. Hạ Mộng nghe tiếng quay đầu thấy xẹp miệng xong nước mắt rưng rưng Kiều Mỹ Mỹ, nhẹ giọng hỏi nói. Chân của ngươi thế nào rồi? Thôi Ngọc Lương thấy Hạ Mộng quay đầu đi quan tâm Kiều Mỹ Mỹ, nhịn không được mím môi một cái. Cái này Kiều Mỹ Mỹ là cố ý, biết so bất quá bản thân, quen sẽ bán đáng thương. Đi hấp dẫn Hạ tiểu thư chú ý, Kiều Mỹ Mỹ lẽ nào không phải cố ý chứ? Nàng chính là cố ý, nàng chính là sợ Hạ Mộng nhìn lâu Thôi Ngọc Lương, liền sẽ thích xinh đẹp Thôi Ngọc Lương. Nàng tự biết bản thân không so được Thôi Ngọc Lương đẹp mắt, nhưng Thôi Ngọc Lương không có nàng sẽ bán thảm trang ngu nhược. Kiều Mỹ Mỹ ở Hạ Mộng hỏi thăm thời điểm, bắt lấy Hạ Mộng cánh tay, nhếch lên chân của mình gót, sau đó tựa hồ đứng không vững dường như tựa vào Hạ Mộng trên thân. Đôi giày này là ta vì tham gia chương trình vừa mua, hôm nay ngày đầu tiên xuyên, mải chân, đau quá. Hạ Mộng đỡ lấy Kiều Mỹ Mỹ, ở chân của nàng gót liếc liếc mắt, xác thực đã có chút mài chảy ra, nhưng chỉ có một chút, còn không chảy máu. Hạ Mộng điểm một cái, chúng ta tiến nhanh biệt thự đi, một hồi ngươi đổi một đôi giày xuyên, đừng xuyên đôi giày này. Kiều Mỹ Mỹ cắn môi nhìn xem Hạ Mộng, ta cũng chỉ đeo cái này một đôi giày tới, một vị cấp B tham tuyển người Uông Nguyệt Chiếu nhìn lâu như vậy diễn, rốt cuộc không nhịn được Kiều Mỹ Mỹ. Nàng liếc Kiều Mỹ Mỹ bên cạnh đó thuộc về Kiều Mỹ Mỹ đại hào Dương hành lý, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Kiều tiểu thư Dương hành lý lớn như vậy, trang nhiều đồ như vậy, làm sao lại liền thứ hai đôi giày cũng không mang đâu. Kiều Mỹ Mỹ chớp chớp nàng kia đôi mắt to, ta quên mang theo, nhìn Uông Nguyệt Chiếu còn muốn nói gì, một bên thanh âm của Thôi Ngọc Lương truyền đến. Trong biệt thự hẳn là sẽ vì mỗi người trang bị dép lê, Kiều tiểu thư gót chân mài hỏng. Vẫn là đừng ăn mặc gót giày đi, dép lê liền thật không tệ. Kiều Mỹ Mỹ vừa định nói thêm gì nữa, chỉ nghe thấy Hạ Mộng gật đầu đồng ý Thôi Ngọc Lương nói. Chuẩn bị cho các ngươi mỗi cái gian phòng đều có chuẩn bị dép lê, một hồi chân đau liền đổi dép lê mặc đi. Hạ Mộng giơ lên cằm, trời nóng nực, mọi người vào nhà trước đi. Hạ Mộng thuận tay nói ra Kiều Mỹ Mỹ hành lý, mở cửa lớn ra, đi vào tiểu viện, đứng tại cửa biệt thự, nhấn mật mã khóa. Kiều Mỹ Mỹ vốn đang cho rằng Hạ Mộng muốn cùng Thôi Ngọc Lương tốt hơn. Kết quả phát hiện nàng nói là hành lý của nàng Dương. Vốn có chút chìm xuống tâm nháy mắt kéo cao, hết sức phấn khởi chạy chậm đến Hạ Mộng bên người. Uông Nguyệt Chiếu nhịn không được lại nhỏ giọng thầm thì câu. Vừa mới còn cái gì đau quá, hiện tại chẳng phải bước đi như bay sao, quả nhiên là trang. Nàng bên cạnh cùng là cấp B nữ khách quý Đỗ Ngô Dạ Lôi kéo nàng lắc đầu. Cẩn thận lời nói. Vẫn luôn trầm mặc không nói Cầu Nguyệt Sam Lôi kéo Trần Như Thanh nhìn xem mấy vị khác nữ khách quý nói. Cửa mở ra, chúng ta cũng đi vào đi, mặt trời hảo phơi, đứng ở cửa cũng quái phơi người. Thôi Ngọc Lương dẫn đầu gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đi vào đi, tổ chương trình không biết có thể hay không chuẩn bị cho chúng ta một chút ướp lạnh hoa quả cùng đồ ngọt, mau đi xem một chút đi. Thôi Ngọc Lương cố ý cùng bốn người giao hảo. Cầu Nguyệt Sam mãnh điểm đầu, một tay kéo lấy hành lý một tay dắt Trần Như Thanh, hướng biệt thự chạy. Ta trước đi chọn ta thích ăn, hắc hắc hắc. Thôi Ngọc Lương cười đuổi tới, ta thích ăn dưa hấu, đem dưa hấu nhường cho ta. Sau cùng Uông Nguyệt Chiếu cùng Đỗ Ngô Dạ nhún vai, cười đi theo. Trong vô hình, cái này sáu vị nữ khách quý liền đã chia làm hai phái. Một phái là lấy Thôi Ngọc Lương cầm đầu năm người, một phái là Kiều Mỹ Mỹ một người. Kiều Mỹ Mỹ là ai, Hạ Mộng sớm muộn sẽ thấy rõ diện mục thật của nàng, dù sao cũng 3 ngày 2 đêm, lưu đến cuối cùng nhất mới là bên thắng. Các nàng tiến đến biệt thự, đã nhìn thấy phòng khách trên bàn trà bày đầy nhiều loại hoa quả, trên ghế sofa ngồi 2 người, Hạ Mộng cùng Kiều Mỹ Mỹ, Kiều Mỹ Mỹ ngay tại uy Hạ Mộng ăn dưa hấu, Hạ Mộng thì là 2 chân tách ra tụ tinh hội thần chơi lấy máy chơi game. Mấy người đều đưa dương hành lý dựa vào tường thả. Sau đó đi tới ghế salon dài ngồi xuống, đạo diễn Thang Nguyên đi tới cười đối với các nàng nói. Hoàn ngành 6 vị ưu tú tham tuyển người thành công tiến vào vòng thứ 2 phỏng vấn, nhưng có một cái tin tức xấu muốn báo cho mọi người, vì để cho mọi người có thể ở 3 ngày này 2 đêm tĩnh hạ tâm hoàn toàn đem bản thân trạng thái tốt nhất lấy ra đóng vai chúng ta cuối cùng sẽ gặp mặt nữ chủ Thẩm Túy. Chúng ta yêu cầu tịch thu mọi người sản phẩm điện tử, đợi mọi người bị đào thải hoặc là kiên trì đến ngày cuối cùng. Chúng ta sẽ đem sản phẩm điện tử không có chút nào hư hại trả lại. Hạ Mộng bên cạnh chơi game vừa nghe đạo diễn Thang Nguyên nói, đây là tổ chương trình nguyên bản không có thiết định, nhưng có thu hay không, vấn đề cũng không lớn, có thể là sợ những này tham tuyển người nửa đường ở trên mạng loạn phát nói xong. 6 vị tham tuyển người, Kiều Mỹ Mỹ là người thứ nhất nộp điện thoại, mà lại cũng là cái thứ nhất mở ra dương hành lý của mình cho tổ chương trình kiểm tra. Vẫn luôn giúp Kiều Mỹ Mỹ mang hành lý Hạ Mộng chơi game trên đường, cũng không nhịn được đứng lên liếc mắt nhìn Kiều Mỹ Mỹ trong dương hành lý chứa những gì. Chỉ thấy hành lý của nàng dương một nửa trang quần áo, nhiều loại quần áo, thật một đôi giày trong dương một đôi giày cũng không mang, một nửa khác 4/5 nhét một cái đại công tước tử, 1/5 trang 2 cái tiểu tạ tay. Gọi người tới thu chương trình, người mang 2 cái tiểu tạ tay tới làm gì? Phòng sói côn không phải càng tốt sao? Thà Nguyên liếc mắt nhìn kia 2 cái tiểu tạ tay, lại quyên góp liếc mắt bị Hạ Mộng đổ vest áo khoác ngăn che ở ngực lớn, nuốt một ngụm nước bọt nói. Không nghĩ tới Kiều tiểu thư còn rất thích tập thể hình a, khó trách dáng người như vậy hào. Kiều Mỹ Mỹ cao hứng gật đầu, dáng người cũng là muốn duy trì. Kiều Mỹ Mỹ hết sức phấn khởi đem dương hành lý của mình khép lại, sau đó đặt mông ngồi vào Hạ Mộng bên cạnh, tựa ở nàng trên vai nói. Hạ tiểu thư, ngài cảm thấy ta dáng người tốt sao? Hạ Mộng liếc liếc mắt Kiều Mỹ Mỹ đưa tay lúc lưu loát cơ bắp đường nét, yên lặng gật đầu. So ta hào, nguyên thân mặc dù cao, nhưng là gầy, lại suốt ngày bốn phía du ngoạn, trầm mê đua xe cùng cô gái, đoạn thời gian trước còn nằm bệnh viện 3 tháng. Thân thể càng hư nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mộng kế hoạch muốn bắt đầu tập thể hình. Thân thể quá yếu không thể được. Nàng không thích làm kẻ yếu. Bất luận cái gì phương diện yếu đều không được. Trừ bỏ việc học, nàng nguyện ý là một người chỉ biết dùng tiền không biết suy tính thổ hào. Một, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Xin tận lực đừng để nàng động não tốt sao. Thôi Ngọc Lương dương hành lý cũng làm cho người rất kinh ngạc. Thế mà thả vài cuốn sách. Thôi Ngọc Lương cười yếu ớt. Ta xem như sớm một bước đoán được sẽ thu sản phẩm điện tử. Liền chuẩn bị một chút lời thoại thư biểu tình quản lý thư. Lúc không có chuyện gì làm có thể nhìn xem. Cái khác tham tuyển người. Người ta kỹ thuật diễn hảo. Quả nhiên là có nguyên nhân. Thế nào người ta liền cố gắng như vậy đâu. Sáu tên tham tuyển người sản phẩm điện tử đều dẹp xong. Thang Nguyên lại nói. Tiếp xuống 3 ngày 2 đêm. Chúng ta tổ chương trình người cũng sẽ không bước vào biệt thự này, mà là áp dụng toàn phòng không người quay phim làm chủ. Camera rất lớn, tất cả mọi người có thể tùy tiện phát hiện, mỗi cái trong phòng ngủ camera an đụng vào tường, mọi người có không thuận tiện thời điểm có thể đem nó dùng vải hoặc quần áo đem che khuất. Tiếp xuống chúng ta sẽ có 2 trận thử sức, theo thứ tự là buổi sáng ngày mai, sáng ngày mốt 2 trận, phỏng vấn địa điểm ở cách vách biệt thự lầu 2 biểu diễn phòng. Kịch bản sẽ ở mỗi ngày ăn xong bữa tối đi sau cho mọi người. 6 tên nữ tuyển thủ đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới nhà này biệt thự lớn liền lưu mấy người các nàng tuyển thủ. Kia Hạ tiểu thư làm sao bây giờ? 6 tên tuyển thủ không hẹn mà cùng nhìn về phía ngồi ở trên ghế sofa chơi lấy tivi máy chơi game Hạ Mộng. Kết quả Hạ Mộng nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng, vẫn là đạo diễn Thang Nguyên nói. Bởi vì áp dụng không người quay chụp. Chúng ta còn cần phái một vị quan sát viên quan sát mỗi vị tuyển thủ thời khắc khắc trạng thái. Hạ tiểu thư sẽ đảm nhiệm tổ chương trình quan sát viên, quan sát cùng giám sát mỗi vị tham tuyển người. Chương trình này tổ vốn là cho Hạ Mộng tuyển tình nhân. Sao có thể đem Hạ Mộng cùng với các nàng những này tham tuyển người tách ra, như thế nào? Đào tạo, cảm tình, đạo diễn dứt lời nhớ lại nhà sản xuất đã nói với nàng lời nói. Do dự mãi vẫn không thể nào nói ra miệng. Một bên thăm dò đã lâu nhà sản xuất nhịn không được tiến lên, lộ ra nụ cười ấm áp. Mọi người ở nơi này thời điểm, nếu là có cái gì quy tắc không rõ ràng không hiểu rõ, hoặc là đang biểu diễn lúc có khó khăn gì, đều có thể đi tìm Hạ tiểu thư nói rõ chính mình vấn đề. Hạ tiểu thư rất thích điện ảnh, hẳn có thể vì mỗi vị tuyển thủ đề xuất tốt đẹp đề nghị. Nguyên bản ngay tại chơi trò chơi cơ Hà Mộng sừng sốt một cái chớp mắt, quay đầu nhìn về phía nhà sản xuất. Nhà sản xuất cười dắt lấy đạo diễn Thang Nguyên bước nhanh ra ngoài. Nhà sản xuất, Hạ Tổng, ta chỉ có thể giúp ngài tới đây. Rất nhanh, nguyên bản mang lấy máy chụp hình nhiếp ảnh ra nhóm đều rút lui ra ngoài. Liền lưu 6 vị nữ tuyển thủ còn có Hạ Mộng cái này. Người săn đuổi, ở biệt thự này bên trong, chính là không biết rốt cuộc ai là sói, ai là dê. 12 con mắt 6 người đều nhìn ngồi trên ghế sofa Hạ Mộng. Hạ Mộng sừng sốt một cái chớp mắt. Đứng người lên, bên người đang ngồi Kiều Mỹ Mỹ lập tức bắt lấy Hạ Mộng tay. Hạ tiểu thư, ngài muốn đi đâu, mang ta lên cùng một chỗ đi. Hạ Mộng kéo ra Kiều Mỹ Mỹ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta buồn ngủ, nghĩ trở về phòng đi ngủ. Ta ngủ lầu 3, các ngươi 6 người ngủ lầu 2. Lầu 2 có 6 cái gian phòng, theo các ngươi hô đến xếp hạng ở. Hạ Mộng dứt lời liền hướng thang máy đi. Kiều Mỹ Mỹ dẫm lên cao gót lôi kéo dương hành lý hấp tấp đi theo. Ta cũng buồn ngủ, ta cũng đi ngủ. Cái khác 5 danh nữ tuyển thủ chân mày hơi nhíu lại, đồng dạng lôi kéo dương hành lý đi tới. Uông Nguyệt Chiếu còn thành công chen vào Hạ Mộng cùng Kiều Mỹ Mỹ thang máy. Kiều Mỹ Mỹ cắn răng nhìn xem Uông Nguyệt Chiếu. Uông Nguyệt Chiếu đối Hạ Mộng cười hỏi nói. Hạ tiểu thư, một hồi chúng ta có thể ra căn biệt thự này sao? Ta nhìn trên bờ cát ngừng có bãi cát xe, ta nghĩ đi chơi bãi cát xe. Hạ Mộng gật đầu, đương nhiên có thể, nhớ về ăn cơm chiều liền hảo. Thang máy rất nhanh tới lầu 2, Uông Nguyệt Chiếu cười hướng Kiều Mỹ Mỹ nói. Kiều tiểu thư, chúng ta đến, đi thôi. Kiều Mỹ Mỹ không để ý tới nàng, mà là quay người nắm lấy Hạ Mộng cánh tay lung lay. Hạ tiểu thư, ngài sau khi rời giường nhớ kỹ đến phòng số 2 gọi ta. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ xuống lầu. Uông Nguyệt Chiếu im lặng. Cái này Kiều Mỹ Mỹ là học sinh tiểu học sao? Xuống cái lầu đều muốn cùng một chỗ. Hạ Mộng, hảo, Kiều Mỹ Mỹ cẩn thận mỗi bước đi đi ra thang máy. Ở cửa thang máy đóng lại về sau. Uông Nguyệt Chiếu lôi kéo hành lý ở Kiều Mỹ Mỹ bên người hừ lạnh một câu. Sau đó đi vào thuộc về phòng số 4. 6 cá nhân bài danh, Thôi Ngọc Lương, Kiều Mỹ Mỹ, Trần Như Thanh, Uông Nguyệt Chiếu. Đỗ Ngô Dạ, Cầu Nguyệt Sam. Kiều Mỹ Mỹ nhìn xem Uông Nguyệt Chiếu bóng lưng biến mất, rũ xuống tầm mắt, cái gì cũng không nói, chỉ là cúi đầu kéo lấy dương hành lý vững bước đi vào phòng số 2. Cả một buổi chiều, camera đều đưa 7 người vỗ đi vào. Hạ Mộng, Kiều Mỹ Mỹ ở phòng ngủ, Thôi Ngọc Lương trong phòng đối tấm gương luyện lời thoại, thông qua bất đồng cảm xúc, đến để bản thân đạt tới vô luận thân ở loại kia cảm xúc, lời thoại đều có thể nói rõ được sở. Dù cho khán giả mở lần nhanh, đều có thể nghe rõ ràng nàng đang nói cái gì. Thôi Ngọc Lương ở trong ống kính biểu hiện, để bên cạnh biệt thự nhìn quay chụp đạo diễn cùng nhà sản xuất đều phi thường hài lòng. Đây mới là bọn họ nghĩ chọn Thẩm Túy. Uông Nguyệt Chiếu ở trên bờ cát kỵ bãi cát xe chơi, Trần Như Thanh ở phòng vẽ tranh, Đỗ Ngô Dạ ở phòng khiêu vũ, Cầu Nguyệt Sam ở đi bộ xem đảo, nhiếp ảnh gia đi theo. Chờ Uông Nguyệt Chiếu cùng Cầu Nguyệt Sam hồi biệt thự lúc, 5 người khác mới từ riêng mình phòng xuống tới. Uông Nguyệt Chiếu giơ một cái nhiệm vụ tạp đi tới, đưa cho Hạ Mộng. Tổ chương trình cho, Hạ Mộng tiếp qua thẻ nhiệm vụ, mở ra vừa thấy, nói là một ngày 3 bữa đều cho các nàng tự mình làm, 3 ngày 2 đêm nguyên liệu nấu ăn đều đã đặt ở tủ lạnh, đủ các nàng ăn rồi. Kết quả bất ngờ là, trừ bỏ Hạ Mộng, 6 người khác đều xung phong nhận việc đi làm đồ ăn. Cuối cùng các nàng đều đi, Hạ Mộng một người ngồi ở trên ghế sofa chơi trò chơi. 6 người làm 6 đồ ăn, từng cái đều bưng đến Hạ Mộng trước mặt để Hạ Mộng nhấm nháp. Hạ Mộng vào thời khắc ấy, cảm nhận được kim chủ vui vẻ. Nguyên lai dùng tiền mua vui vẻ, cũng là như vậy vui vẻ. Sau bữa ăn, tổ chương trình nhấn chuông cửa, Cầu Nguyệt Sam chạy tới đem đồ vật cầm vào. Cầu Nguyệt Sam trong tay bưng lấy 6 phần kẹp hào kịch bản cùng một tấm thẻ nhiệm vụ. Cầu Nguyệt Sam đem thẻ nhiệm vụ đưa cho Hạ Mộng. Hạ Mộng sau khi nhìn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là kia 6 phần kịch bản có 3 trận diễn, các ngươi 6 người rút, buổi sáng ngày mai đi bên cạnh biệt thự thử sức. 6 tên tham tuyển người lần thứ nhất cảm nhận được chương trình này thật sự là muốn chọn. Nữ chủ, Thôi Ngọc Lương tỉnh táo hỏi, an bài như vậy là sẽ có đào thải sao? Hạ Mộng tán thưởng liếc nhìn Thôi Ngọc Lương một cái. Ân. Ngày mai có 3 người muốn bị đào thải. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Hạ Mộng. Thế mà là theo kỹ thuật diễn đến đào thải. Các nàng còn tưởng rằng là theo Hạ Mộng yêu thích. Uông Nguyệt Chiếu bọn người nhịn không được dương lên khóe miệng. Ngay cả Thôi Ngọc Lương trong mắt cũng là lóe ra vẻ cao hứng. Các nàng 5 người vô tình hay cố ý đốc liếc mắt trầm mặc ít nói Kiều Mỹ Mỹ. Cũng không biết ngày mai Kiều Mỹ Mỹ sẽ cùng trong các nàng ai đúng thương. Hạ Mộng nhìn lướt qua. Nhàn nhạt nói, các ngươi 6 người hút đi, Thôi Ngọc Lương 5 người rất đi mau tiến lên, mỗi người rút đi một phần, cuối cùng Hạ Mộc đem còn dư lại một phần đưa cho Kiều Mỹ Mỹ. Kiều Mỹ Mỹ nhếch trên môi trước tiếp qua, cũng không biết mọi người là tâm lớn đây, vẫn là muốn để người nào đó tâm tắc, các nàng cũng không có che giấu, mà là trực tiếp ở phòng khách đưa các nàng tới tay kịch bản lật ra, trừ bỏ Kiều Mỹ Mỹ. 3 trận diễn, 22 quyết đấu. Uông Nguyệt Chiếu đối Trần Như Thanh, Cầu Nguyệt Sam đối Đỗ Ngô Dạ, Thôi Ngọc Lương đối Kiều Mỹ Mỹ. Kiều Mỹ Mỹ siết chặt trong tay căn bản là không có mở ra kịch bản. Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha, Kiều Mỹ Mỹ tên là ta cố ý, có phải là rất giống bình thường con chốt thí đây? Về sau các ngươi liền sẽ biết tại sao. Trước thừa nước đục thả câu, hắc hắc hắc, cách chương.